núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 590, Hỗn độn và cửu vực, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, khí vận cửu vực bị long đong. Ánh sáng đã bị che mờ. Dường như chỉ cần thổi đi bụi bậm là có thể nhìn thấy sự sáng sủa. Lại giống như cửu vực bị đình trệ triệt để, bị bụi bậm vùi lấp. Rất nhiều năm sau mới có thể hiện thế lần nữa. Tương lai cửu vực rất khó đoán. Sở Huyền vừa nhìn một lát, liền gấp rút thu hồi ánh mắt. Chỉ mới dò xét một chút, thế mà khí vận đại đạo bắt đầu rung chuyển. Tựa hồ không chịu nổi áp lực. Cuối cùng là vẫn còn yếu. Không thể thấy được toàn bộ khí vận cửu vực. Càng đừng nhắc tới chuyện sửa đổi khí vận cửu vực. Sở Huyền thở ra một hơi. Hắn đang suy nghĩ có nên che giấu thiên đạo Bắc vực hay không. Bắc vực quá đặc thù, ai cũng có thể nhìn ra. Nếu như đạo cảnh nhập kiếp, có lẽ trước tiên sẽ đến Bắc vực. Sở Huyền cân nhắc một chút. Thiên đạo Bắc vực không thể ẩn núp được. Lúc cần thiết, có thể ngăn cản một vài người tiến vào Bắc vực. Đã sắp khai đạo, tại sao lại cố kỵ quá nhiều? Dựa vào cấp độ hiện giờ của thiên đạo, đủ ngăn cản võ giả đạo cảnh 10 quan trở xuống tiến vào. Huống chi, thiên đạo đang trong giai đoạn phát triển bức tốc. Sở Huyền thu hồi khí vận đại đạo, phân ra một đám hỗn độn chi khí, bắt đầu rèn luyện khí vận đại đạo, giúp nó nhanh chóng vững mạnh. Nhớ lại một màn lúc nãy khi nhìn trộm khí vận cửu vực, Sở Huyền chỉ có thể thở dài. Cửu vực không hổ danh là thế giới đầu tiên do hỗn độn diễn sinh ra. Đại đạo cửu vực là do hỗn định sinh ra sau, là đại đạo đầu tiên xuất hiện, tự nhiên sẽ có chỗ đặc thù. Cùng với ẩn giấu cơ duyên, đại kiếp đạo nguyên lần này cùng với đạo kiếp đại đạo tiếp theo cũng không bình thường. Thời gian này có vô số người dục dịch muốn thò một tay vào. Bất tường chi khí nhìn như do ách khí đại đạo tràn ra, thực tế là làm sao mà phía sau không có bố cục. Ví dụ như thi hài cự nhân dưới đáy biển, há có thể đơn giản xuất hiện. Sở Huyền nhìn thấy rất nhiều người thò tay vào cửu vực, ý đồ đạt được cơ duyên đột phá bình cảnh trước giờ không thể vượt qua. Cũng có người muốn trở về độc chiếm cửu vực, độc chiếm khí vận đài đạo của cửu vực. Đáng tiếc, tất cả các người nhất định sẽ phí công. Sở Huyền đã chiếm lấy tiên cơ, thiên đạo đã thức tỉnh, cuối cùng cửu vực sẽ trở thành địa bàn của hắn. Đại đạo cửu vực chưa hẳn là không thể sát nhập vào thiên đạo, kém nhất cũng có thể để thiên đạo dung nhập vào đại đạo, thừa dịp nắm giữ một phần pháp tắc đại đạo, có thể điều khiển đại đạo cửu vực ở một mức độ nhất định. Sở Huyền đã hiểu ra đại khái tại sao những hắc thủ này không dám tạo ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ là bởi vì kế hoạch thiên đạo dẫn đến đại kiếp đạo nguyên gia tốc. Tốc độ phát triển quá là nhanh, khiến cho những người này phát mộng. Bọn hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên không thể phản ứng kịp. Cũng có một khả năng, chính là trong lòng bọn hắn cảnh giác, sợ bên trong ẩn chứa nguy hiểm, cho nên không dám tùy tiện ra tay. Sở Huyền đã ở suy nghĩ, cửu vực đại đạo đến tột cùng có gì chỗ đặc thù. Kể từ khi thế giới cửu vực được khai mở, cũng tạo ra vô số sinh linh, vô số chủng tộc, có rất nhiều chủng tộc bị diệt vong trong dòng chảy lịch sử của cửu vực. Cũng có rất nhiều chủng tộc mới được sinh ra trên cửu vực. Trải qua thời gian dài như thế, có bao nhiêu khai đạo giả, mỗi khai đạo giả đều dựa vào đại đạo cửu vực để khai đạo. Cho dù đã thoát ly khỏi thế giới cửu vực, thì nguồn gốc của bọn hắn vẫn nằm trong đại đạo cửu vực. Đại đạo cửu vực cũng không ngừng lớn mạnh, không ngừng hoàn thiện. Mỗi khai đạo giả chỉ cần thực lực tiến bộ liên tục, không ngừng tu luyện, vô hình chung đều đang phụng dưỡng đại đạo cửu vực, cùng loại với thiên đạo. chỉ là thiên đạo trực tiếp hơn. Sinh linh phát triển thì thiên đạo phát triển. Phàm là sinh linh ở dưới thiên đạo, bất luận tu luyện như thế nào, đều không thể thoát khỏi khống chế của thiên đạo. Đây mới là chỗ bá đạo nhất. Đại đạo cửu vực không có bá đạo như vậy. Dù sao cũng do hỗn độn tự diễn sinh mà thành, không phải do người tạo ra. Mà đạo kiếp đại đạo, khai đạo giả đều có nguy cơ bỏ mạng. Có phải mang ý nghĩa là một loại cân bằng của đại đạo, thậm chí là thu hồi lực lượng? Giờ khắc này Sở Huyền suy đoán rất nhiều. Phi Hà lão tổ từng nói, tuy là bọn hắn bị đại đạo bài xích, không thể nào tiến vào cửu vực, chỉ có thể ở cổ giới hỗn độn. Nhìn thì như đã thoát khỏi đại đạo, nhưng mà lại không có biện pháp tránh đạo kiếp. Hiển nhiên nguyên nhân cũng là do đại đạo của bọn hắn đều bắt nguồn từ đại đạo cửu vực. Tiến vào đại đạo cửu vực, tựa hồ vì muốn cắt đứt triệt để nguồn gốc, không muốn bị đạo kiếp đại đạo ảnh hưởng tới. Chỉ có như thế mới có thể chính thức khống chế sinh tử của bản thân. Sở Huyền phỏng đoán chắc chắn đến chín thành, những cường giả cổ giới hỗn độn kia chính là vì cắt đứt triệt để nguồn gốc từ đại đạo. Nếu muốn cắt đứt nguồn gốc thì phải tiến vào cửu vực. Có cường giả nào cắt đứt triệt để nguồn gốc từ đại đạo cửu vực hay không, chính thức khống chế sinh tử của bản thân? Khả năng rất cao là có. Cách chương.